vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 301. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chương có nội dung hình ảnh. Hắn cũng mơ hồ đoán được ý đồ của Triệu gia. Nhưng từ những lời trong miệng Triệu Sơn nói ra, trong lòng Tống Thiên Dương không khỏi chấn động lên. Đối mặt với sóng gió dữ dội từ phía Hoàng gia, ở Thiên Thành, kẻ duy nhất có thể cứu Tống gia chỉ có thể là Triệu gia. Ánh mắt mấy người rơi vào Sở Trần. Sở Trần vẻ mặt không chút thay đổi vì mấy lời nói của Triệu Sơn. Ý tốt của Triệu gia, ta xin nhận, Sở Trần đáp. Triệu Sơn nhướng mày, ý của ngươi là, cho dù toàn bộ Tống gia biến mất trước mặt ngươi, ngươi cũng không quan tâm. Triệu Sơn dừng lại, sau đó cười lớn, quả nhiên là tên ở rể, cuối cùng lại nuôi phải Bạch Nhãn Lang. Bầu không khí trong phòng khách đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Tống Nhan mặt lạnh như băng. Tiểu Thu, tiễn khách. Tống Thu cũng không chút khách khí. Mấy vị, đi thôi. Trong suy nghĩ của Tống Thu, Sở Trần không chỉ là anh rể của mình, mà còn tín ngưỡng tinh thần của mình. Không ai được phép vấy bẩn. Triệu Tín Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu nhìn Tống Trường Thanh. Tống lão gia, không còn anh dũng như xưa nha. Triệu Tín Nhiên đứng lên. Ta nghĩ Tống gia không còn nhiều thời gian để suy xét nữa. Dù sao chọc thủng trời, lúc nào cũng có thể đổ xuống. Lúc này, di động đặt trên bàn của Sở Trần rung lên liên tục. Sở Trần liếc mắt nhìn qua. Mật khẩu 9999. Vào ô bên dưới tại trang web lhayho.com để đọc tiếp. Tuy hơi làm mất thời gian của bạn nhưng đây là cách để chúng mình hạn chế bị copy. Mong bạn thông cảm. Truy cập vietwriter.vn.com để ủng hộ chúng mình nhé. Nội dung khóa vui lòng liên hệ tại đây để lấy password. Input, đạt nháp, background image, URL, content, plugin, dead pass, in, log, SVG, important, background position, 8px, important, background size, 18px, important, background repeat, no repeat, important, cách chương.